Một gã bạch phát lão giả, cười tủm tỉm xuất hiện tại kia rộng mở bán đấu giá trên đài. Ha ha, lão phu Tống Thanh, chư vị xưng ta một tiếng Tống quản sự liền khả, hôm nay thừa người tài các vị hãnh diện, lão phu trước tiên ở nơi này thay ta Vũ Hà Tông, cùng chư vị nói lời cảm tạ một tiếng. Bạch phát lão giả khuôn mặt thượng, lộ vẻ hiền lành dáng tươi cười, cười ha hả tiếng cười, tại hùng hồn đấu khí bao vây hạ, vang vọng phía toàn bộ thật lớn phòng đấu giá. Này Vũ Hà Tông thực lực có thật không không kém, dĩ nhiên trực tiếp phái một gã thất tinh đấu đế trung kỳ cường xem ra chủ trì đấu giá hội. Nhìn kia tự xưng Tống Thiết lão giả, Tiêu Viêm trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đối với này đấu giá hội bắt đầu trước một ít lời khách sáo, Tiêu Viêm đã nghe xong không ít. Bởi vậy đối với kế tiếp kia lão giả nói liên miên càng nhằn trực tiếp không nhìn, như vậy mấy phút đồng hồ sau, kia Tống Thanh mới vừa có ta ý do chưa hết lui miệng, bàn tay trọng trọng nhấn một cái trước mặt chung, nhất thời đó là có vài tuổi còn trẻ mạo đẹp thị nữ, tay bỗng ngưng bàn, lượn lờ đi lên bán đấu giá thai. Chư vị, đây là hôm nay sắp sửa bán đấu giá đệ nhất kiện vật phẩm, Hỏa Vân Giáp, này giáp chính là do Phong Hoa Thành lớn lao sư tự mình luyện chế, trải qua giám định, dĩ đạt hoang cấp D giai phòng ngự chiến giáp. Nếu là có thể thiếp thân mặc vào, kia tất nhiên có thể hơn chia ra sinh mệnh tất. Vật ấy, bán đấu giá giới, 10 vạn đê giai nguyên tinh. Bạch phát lão giả tiếp nhận ngân bàn, vén lên cẩm bố, nhất thời nhất kiện đỏ thẩm sắc nội giáp, liền đi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, mơ hồ gian, có lửa nóng nhiệt độ từ đó tỏa ra ra. Phòng ngự nội giáp. Nhìn kia nội giáp, Tiêu Viêm đầu mi hơi gạt gạt, đối với loại này phòng ngự hình linh bảo, hắn nhưng thật ra có không nhỏ hứng thú. Bất quá chỉ là hoang cấp đê giai trình tự, hắn nhưng thật ra thoáng có chút chướng mắt mắt, tự mình phòng ngự đấu kỹ so với chi này vị phòng ngự chiến giáp, không biết cường mấy nghìn mấy vạn lần. Bất quá Tiêu Viêm tuy rằng chướng mắt này hoang cấp đê giai phòng ngự chiến giáp, nhưng ở đây vẫn như cũ còn có phía không ít người có chút tâm động, dù sao có phòng ngự chiến giáp bảo hộ, có đôi khi, đích xác có thể bảo tiếp theo cái mạng. Mà ở những người này tranh đoạt hạ, kỳ Hỏa Vân giáp giới cách, cũng là theo 10 vạn đê giai nguyên tinh giới cách. Trực tiếp trướng đến 23 vạn giới cách cuối cùng mới vừa rồi bị một vị nhân huynh thuận lợi phách mua được tay. Tiêu Viêm tà dựa vào cái ghế, hắn rõ ràng, lúc này mới bắt đầu phách mua, chỉ bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, chân chính bảo bối, còn phải tại lại thêm phía. Ôm như vậy tâm tính, Tiêu Viêm nhưng thật ra như nhìn đùa dẫn bà nhìn những người khác tranh mua phía trước mấy đợt bán đấu giá vật, trên đường cũng không có xuất thủ một lần. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 332, Lá Bùa. Mà ở thời gian chuyển dời hạ bán đấu giá trên đài nơi xuất hiện bán đấu giá vật phẩm, cũng là từ từ trở nên có chút phân lượng đứng lên, mà trong sân bầu không khí, cũng là bị điều động phải càng phát ra lửa nóng đứng lên, tại đây chủng địa phương, rất dễ hưởng thụ đến cái gì là vung tiền như rác cảm giác. Vạn xà cây cỏ, một loại luyện chế cao giai đan dược tương đối hiếm thấy tài liệu, nhưng thật ra dùng để luyện chế đan dược thuộc về lên giai vật bán đấu giá giới cách, 5 vạn đê giai nguyên tinh. Bị vây như đi vào cõi thần tiên trạng thái Tiêu Viêm, nghe thế câu nhưng là đột nhiên gian thanh tỉnh qua đây, khuôn mặt lên hiện lên một mặt dáng tươi cười, này đúng vậy luyện chế kia dưỡng linh đan nơi cần phải một loại tài liệu một trong, loại này giới cách, đảo cũng là có thể tiếp thu. Tuy nói phách mua loại này tài liệu nhân, tương đối mà nói chiếm số ít, nhưng là có không ít người động tâm tư sở dĩ, ngắn vài phần chung thời gian, kia vạn xà cây cỏ giới cách, đó là bị lên ào đến 10 vạn đê giai nguyên tinh giới cách. Đồng thời, còn có mơ hồ dâng lên xu thế. 15 vạn đê giai nguyên tinh. Giữa sân đột nhiên vang lên khàn giọng thanh âm, khiến phải một ít đối này có điểm tâm tư nhân giật mình, chợt ánh mắt đầu hướng kia bị đấu lạp che khuất thân thể nhân, chần chờ một chút, chỉ có phía rất ít mấy người thoáng tranh đoạt một chút nhưng ở phía sau người lập tức gia đến 20 vạn đê giai nguyên tinh giới cách hạ, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Mà theo những người khác buông tha, này vị vạn xà cây cỏ, đó là thuận lợi rơi vào rồi Tiêu Viêm trong tay. Tại kế tiếp bán đấu giá trong, Tiêu Viêm lại là gặp một ít hắn nơi cần cao giai dược liệu, tuy nói điều không phải luyện chế kia dưỡng linh đan dược liệu, thế nhưng đối với sau đó Tiêu Huyền sống lại cũng là có phí không nhỏ trợ giúp, tại đạt được trong quá trình thoáng có điểm phiền quá nhỏ, bất quá cuối tại tổng cộng đâu ra khỏi 50 vạn đê giai nguyên tinh giờ, những này tài liệu, cũng đều thành hắn trong lòng vật. Nhìn kia dường như nước chảy bàn hoa đi ra ngoài đê giai nguyên tinh, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là nhịn không được rút một chút, nếu như điều không phải trên đường thu được rất nhiều nguyên tinh chuyện sao. Hắn hiện tại, chỉ sợ cũng chỉ có thể khô trừng mắt, bất quá nhiễu là như vậy, này phi mua đồ ăn, cũng là tiêu phí hắn sắp tới 1/10 đê giai nguyên tinh tài sản. Đương nhiên, không bao quát kia trạng thái dịch nguyên tinh. Đem tất cả tài liệu đều là phách mua đầy đủ hết, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, đâu dặm có tiền chính là dễ làm việc,